Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 862, Phệ Hồn lại hiện ra. Tám vị thần vương, Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang hơi hơi lấp lánh. Này tám vị thần vương, Tiện Khô Lâu dĩ nhiên biết, đó là Huyền Thiên Thần Điện lưu lại tám vị thần vương cường giả. Tần Vân diệt Huyền Thiên Thần Điện, này tám vị thần vương hiện tại chỉ sợ hận không thể xé xác Tần Vân, tám vị thần vương cùng Tần Vân cùng rời đi thần thành. Có thể nghĩ, này tám vị thần vương cường giả, trong lòng như thế nào dãy giụa. Tiểu tử này, rất tinh minh, có lẽ người chết, hắn còn sống. Tiện Khô Lâu, nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vân thủ đoạn, hắn nên cũng biết, nếu ước chiến, cái kia Tần Vân khẳng định có nắm bắt ngăn trở mấy người kia. Trên người ngươi khí tức, triệt để ẩn nấp đi. Bọn hắn phát hiện tiểu thế giới này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu, thanh âm trầm thấp nói. Vâng, chủ nhân. Tuyết Tùng trên mặt cũng ngưng trọng lên. Thời gian không nhiều lắm, Tiện Khô Lâu nhìn xem xa xôi hư không, trong mắt từng tia u quang lấp lánh không thôi. Thần thành bên ngoài, ong ong, Tần Vân thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Theo Tần Vân xuất hiện, tám vị thần vương cường giả theo sát mà tới. Hư không bên trong, một bóng người cùng Tần Vân rằng co lấy. Tu La Đế, người thật muốn chiến? Nhìn xem Tần Vân, nổi danh trong mắt điên cuồng lập lòe. Mặt khác bảy vị thần vương cũng thỉnh thoảng hướng chung quanh nhìn lại, tựa hồ là muốn nhìn một chút có người hay không đi theo. Các ngươi không cần thối lại, lần này bản đế đi ra liền một người. Nhìn xem tám vị thần vương, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Một người, tám người trong mắt đồng thời ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Đây chính là chém giết Tần Vân cơ hội tốt. Các ngươi nghĩ muốn giết ta? Nhìn xem tám người, Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Tám người này tâm tư Tần Vân há lại không biết, nhưng muốn giết hắn Tần Vân, tám người này còn chưa đủ. Tu La Đế, đã ngươi biết còn dám ra đây? Nhìn xem Tần Vân, Huyền Thiên Thần Chủ trong mắt bay lên một vệt lãnh ý. Ngu xuẩn! Nhìn xem trong nháy mắt trở mặt Huyền Thiên Thần Chủ, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Người này thực lực quả thật không tệ, nhưng đầu óc lại còn kém một chút. Đừng nói mấy người kia giết không được Tần Vân, liền xem như có thể giết Tần Vân, cũng tuyệt đối ngăn không được Tuyết Tùng lửa giận. Cút ra đây, cút ra đây. Ngoạc kép, tiến lên một bước, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực, điên cuồng mãnh liệt mà ra. Thứ 14 chín đầu long mạch, tại thời khắc này, càng là điên cuồng run rẩy lên. Nhiều nhất một tháng, ta thứ 49 đầu long mạch liền sẽ mở ra. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Huyệt Thiên 300 thành hiện tại đang nhanh chóng bị thu phục. Tần Vân tín ngưỡng lực cũng càng ngày càng mạnh. Tần Vân đoán chừng tối đa một tháng, chính mình thứ 49 đầu long hồn liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, Tần Vân chiến lực chắc chắn tăng vọt. Cuồng vọng, nổi danh trong mắt hàn khí lóe lên, lập tức vừa sải bước ra ngoài. Trên người của người này mênh mông khí tức bay thẳng đến Tần Vân trấn áp mà xuống. Ầm ầm, người này chung quanh hư không trực tiếp đập tan. Cái kia đáng sợ uy thế phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp trấn áp trên mặt đất. Thần vương uy thế quả nhiên mạnh. Tần Vân thân thể nhịn không được lui lại một bước. Tần Vân thần hồn mạnh, hơn nữa còn có long uy tương trợ, nhưng dù sao tu vi cách biệt quá xa. Tiếp ta một trường. Oanh, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. tại đây khác, nổi danh trong mắt, sát ý vô cùng đáng sợ. Cái này người một trưởng ra tay, hư không vô số linh khí tụ tập, một cái trăm trượng trưởng ấn, hướng Tần Vân hạ xuống. Đến được tốt, thấy này trưởng ấn đánh tới, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Huyền Vũ Thuẫn, oanh, hư không run rẩy, một khối mấy trăm trượng lá chắn ngăn tại Tần Vân trước mặt. Cái kia Huyền Vũ Thuẫn bên trên, vô số thần văn lấp lánh, một con thượng cổ huyền vũ ở trong hư không biến ảo mà ra. Đây là thiên thần khí, nổi danh trong mắt, hào quang tăng vọt, có thiên thần khí lại như thế nào? Tu vi của ngươi mới thập trọng thần quân chi cảnh, mà ta nổi danh chính là thập ngũ trọng thần vương cường giả, muốn giết ngươi dễ dàng. Nổi danh thanh âm vô cùng băng lãnh. Cái này người lần nữa một trưởng ra tay, oanh, hư không trưởng ấn uy thế tăng vọt, trong nháy mắt hướng Huyền Vũ Thuẫn vỗ xuống. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân mang theo Huyền Vũ Thuẫn, thân thể lui lại mấy trăm trượng. Hô hô hô, Tần Vân, trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Tần Vân trong cơ thể, khí huyết điên cuồng mãnh liệt. Thập ngũ trọng thần vương nhất kích, này chiến lực, thật sự là thật là đáng sợ. Chặn, hư không bên trong, nổi danh hơi hơi dừng một chút. Huyền Thiên Thần chủ bảy người, trong mắt cũng hào quang lóe lên. Tần Vân chiến lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nổi danh nhanh chóng giết cái này người. Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên Thần chủ băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Vâng, sư phó. Nổi danh nghe đến lời này, trong mắt lần nữa lạnh xuống. Thực lực của ta cách Ly Thần Vương còn là có chút chênh lệch, không mở ra thứ 49 đầu long mạch, gặp được thần vương cường giả, trừ phi vận dụng thần thông lực lượng cùng thiên nhãn, bằng không không có chút nào phần thắng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nguyên bản Tần Vân nghĩ muốn nhờ cái này người kiểm tra một chút thực lực của mình, nhưng hiện tại xem ra, chính mình muốn chiến thắng thần vương, bằng vào tu vi là không thể nào. Sức chiến đấu của ta nhiều nhất có thể so với thập tam trọng thần vương. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, trong lòng cho mình rơi xuống một cái định vị. Thập trọng thần vương có thể so với thập tam trọng thần vương, chiến lực này đã vô cùng yêu nghiệt. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản ta. Chết. Nhưng vào lúc này, băng lãnh thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy nổi danh thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân trăm trượng bên ngoài. Trong tay người nọ, một thanh thần đao xuất hiện. Theo này thần đao xuất hiện, Tần Vân chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô song đao khí bước người tới. Thần vương đao vực, băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy nổi danh một đao ra tay, đáng sợ đao khí quét ngang mà ra, hư không trực tiếp đập tan, hư không loạn lưu cuồn cuộn mà ra. Từ xa nhìn lại, cái kia toàn bộ thiên địa phảng phất bị một đao chém nát. Đây là thần vương đao, là nổi danh sư đệ mạnh nhất nhất kích. Này một đao ngay cả chúng ta chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Cái này Tu La Đế chết chắc. Ngoặc kép, bao quát Huyền Thiên Thần Vương ở bên trong, bảy vị thần vương cường giả, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn xem hư không Tần Vân. Thần vương đao hơi yếu a. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhìn xem cái kia đáng sợ một đao. Tần Vân ngược lại tán đi trên người khí tức chí tôn long mạch, oanh. Nhưng vào lúc này, theo Tần Vân một đạo quát lạnh âm thanh, Tần Vân sau lưng vạn trượng thần long ảo ảnh xuất hiện. Đồng thời, Tần Vân trong cơ thể long lực hướng chí tôn long mạch cuồn cuộn va chạm mà đi. Giống giống, thần long ảo ảnh gầm thét. Tần Vân trên người khí tức vô cùng đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay?